Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Diêm Điện trưởng thành, Thanh Long Học Viện giáo sư. Cũng không phải là mỗi một ngày đều cần phải đi học, mỗi tháng đều có thời gian nghỉ ngơi, có thể tự mình chi phối, dùng bản thân tu hành. Bây giờ Cổ Phong vừa mới đến thời gian nghỉ ngơi, này thời gian, có 7 ngày. Cổ Phong rời đi Thanh Long Học Viện, chuẩn bị tìm một chỗ đột phá. Bởi vì, đơn giản là cũng có trước đột phá tụ khí kinh nghiệm. Cổ Phong biết mình đột phá đến khí biến, tất nhiên lại sẽ khiến thiên địa dị tượng. Nếu như bại lộ thân phận, coi như phiền phức. Về phần cái này đột phá địa điểm, tự nhiên càng thêm ẩn nấp càng tốt. Cuối cùng, Cổ Phong nghĩ đến Hoang Vu Cốc. Hoang Vu Cốc chính là lần trước Thường Công Công truy sát Cổ Phong. Cổ Phong toái hải trọng thương chỗ. Núi này cốc một mảnh hoang vu bình thường chưa từng có người nào đến. Đồng thời, nơi đây tại Hoàng Thành cùng Thiên Hạo Thành ở giữa khu vực. Khoảng cách Hoàng Thành không tính gần. Lại thêm có Diêm Điện đám người tương trợ. Lần này Cổ Phong đã trải qua tận lực làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cổ Phong ra Thanh Long Học Viện. Thay đổi toàn thân áo đen, cực tốc mà đi, tiêu phí rưỡi ngày, đi vào Hoang Vu Cốc, nhìn trước mắt một mảnh hoang vu sơn cốc, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Diêm Điện tương ứng, ở đâu, cái này nhàn nhạt một câu phía dưới, lúc này toàn bộ Hoang Vu Cốc bên trong, vô số thân mang áo đen người, hiển hiện ra, bọn hắn phục sức bên trên, đều có một Diêm chữ, Điêu Mị Nhi bái kiến công tử. Tô Tiểu Bạch bái kiến công tử. Điêu Mị Nhi cùng Tô Tiểu Bạch dẫn đầu mà ra, quỳ một chân trên đất, ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng. Hai trên mặt người tràn đầy vui mừng. Các nàng cùng Cổ Phong đã trải qua một năm không thấy. Lưu Thủy Miểu bái kiến điện chủ đại nhân. Lưu Thủy Miểu lúc này ôm quyền, một mặt cung kính nhìn về phía Cổ Phong. Trương Hiểu Nhi bái kiến điện chủ đại nhân. Cố Tả Thường bái kiến điện chủ đại nhân. Trương Minh Đào bái kiến điện chủ đại nhân. Ám Ảnh bái kiến điện chủ đại nhân. Tứ đại quỷ quân giờ phút này cũng là nhao nhao đi ra, quỳ một chân trên đất một xá. Trên mặt bọn họ cũng đầy là vẻ kích động. Cổ Phong là Diêm Điện linh hồn, nhìn thấy Cổ Phong, bọn hắn chính là cảm giác trong lòng có phương hướng. Thuộc hạ bái kiến điện chủ đại nhân. Trong lúc nhất thời, vô số Diêm Điện đệ tử, mặc kệ trên núi trên dưới, tất cả mọi người là quỳ xuống đất hướng phía Cổ Phong một xá. Đồng thời bọn hắn ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bọn hắn phần lớn người gia nhập Diêm Điện đến nay còn chưa thấy qua điện chủ chân diện mục, không nghĩ tới điện chủ trẻ tuổi như vậy. Trong lúc nhất thời mọi người trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút. Truyền văn điện chủ đại nhân thần võ vô cùng, không người có thể địch. Cái này làm sao nhìn có chút không giống. Đều đứng lên đi. Cổ Phong nhìn về phía đám người nhàn nhạt một câu. Tạ ơn, đại nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là đứng dậy. Không đợi Cổ Phong lại mở miệng, trong sơn cốc một tên nhỏ gầy nam tử chính là lao ra đối với Điêu Mị Nhi mở miệng. Phó điện chủ, không tốt. Điêu Mị Nhi nghe xong, lúc này sắc mặt lạnh lẽo, hỗn trướng, bây giờ điện chủ trở về, ngươi còn không bái kiến. Cái này nhỏ gầy nam tử gặp tình hình sững sờ, ánh mắt lúc này mới rơi vào Cổ Phong trên người. Nhìn thấy Cổ Phong trẻ tuổi như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chuyện gì? Cổ Phong nhạt nói, mặc dù bình thản một câu, nhưng Cổ Phong trên người tản mát ra một cỗ bẩm sinh khí vương giả. Cái này nhỏ gầy nam tử hơi biến sắc mặt, lúc này mở miệng, điện chủ đại nhân, không tốt, thiếu điện chủ lại nổi điên, cái này liên tục hai lần nổi điên, chỉ sợ, đi, Cổ Phong gặp tình hình, không nói hai lời, lúc này đám người tiến vào sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc chỗ, có một khối đất trống, chỉ thấy, một tên chừng hai trượng độ cao, bắp thịt cả người nhô lên cự nhân. Trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, song quyền bốn phía lung tung vung vầy, mặc dù không có nện vào đồ vật, nhưng lại mang theo một trận cuồng phong gào thét. hắn tứ chi quấn quanh lấy xiềng xích, định tại bốn phía bốn cái trên trụ đá. Giờ phút này không cách nào tự do hành động. Chung quanh 10 tên khí biến cảnh Diêm Điện võ giả trông coi. Trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Cổ Phong tới chỗ này. Lúc này nhíu mày. Ai? Tiểu Minh gần đây bệnh điên càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ đã trải qua một ngày bộc phát 3 lần. Giờ phút này, Trương Hiểu Nhi nhìn lấy người khổng lồ kia thở dài mở miệng. Người khổng lồ này không là người khác. Chính là Bộ Nghiêu Minh. Giang Mộng Dĩnh lưu cho Cổ Phong nhắc nhở. Bây giờ Diêm Điện thiếu điện chủ. A, Bộ Nghiêu Minh một tiếng quát lớn. Một quyền vung ra. Lần này, trực tiếp đập vỡ vụn một cây cột đá. Lập tức hướng phía đám người một quyền oanh sát mà đến. Một quyền này sức mạnh thân thể. Khủng bố đến cực hạn. Điện chủ cẩn thận. Lưu Thủy Miểu ở một bên. Liền muốn ra tay. Đều lui sau. Cổ Phong lại là mở miệng. Bước ra một bước. Tiếp lấy muôn người chú ý phía dưới. Cái kia Bộ Nghiêu Minh một quyền đánh phía Cổ Phong. Cổ Phong phi thân vọt lên. Một chỉ điểm tại hắn trên trán. Một chỉ này phía dưới. Thanh khí không ngừng rót vào Bộ Nghiêu Minh trong đầu. Lúc này, Bộ Nghiêu Minh trong mắt cái kia vẻ điên cuồng. Yếu bớt đứng lên. Đám người sắc mặt biến hóa. Bộ Nghiêu Minh nổi điên thời điểm. Thế nhưng là tả hộ pháp đều không có cách nào điện chủ đại nhân lại có bản lãnh như thế. Cổ Phong gặp tình hình. Lúc này tay trái vung lên mở miệng. Đạo tâm bất diệt tuyên. Lời nói ở giữa. Lập tức một cái cự đại xám trắng nhị sắc vòng xoáy. Chính là hiện lên ở Bộ Nghiêu Minh hướng trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt từng đợt màu xám chọc khí chính là từ Bộ Nghiêu Minh thể nội bị rút ra ra. Dung nhập vòng xoáy bên trong. Chỉ thấy Bộ Nghiêu Minh trên mặt vẻ điên cuồng. Dần dần bình phục đứng lên. Hai tay cũng sẽ không lung tung vung vẩy. Lập tức, thân thể dần dần thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành bình thường bộ dáng. Trong mắt vẻ điên cuồng hoàn toàn biến mất. Nhìn về phía Cổ Phong. Kinh hỉ nói. Điện chủ đại nhân. Ân. Không có việc gì. Có thể chịu đựng lấy Tam Phong. Mà không triệt để mê thất. Ngươi làm đã trải qua không sai. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Vây xem vô số Diêm Điện đệ tử. Trong mắt tràn đầy chấn động vẻ. Bọn hắn trước đó chưa bao giờ thấy qua điện chủ. Nhưng một mực nghe văn điện chủ là cực kỳ khủng bố tồn tại. Hôm nay bắt đầu thấy nhìn điện chủ trẻ tuổi như vậy. Trong lòng có chút ngờ vực vô căn cứ. Nhưng giờ phút này vừa thấy thật sự triệt để tin phục. Thiếu điện chủ vừa phát điên khủng bố cỡ nào mọi người là biết. Căn bản người có thể cho hắn bình tĩnh. Mà điện thờ chủ vẻn vẹn hai chiêu. Liền để cho hắn hóa thành bình tĩnh. Loại thủ đoạn này. Mọi người khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, vô số Diêm Điện đệ tử đều đang suy đoán điện chủ rốt cuộc là tu vi bực nào. Công tử, chúng ta đi vào nói đi. Tô Tiểu Bạch mở miệng. Tại một mặt trên vách núi đá đã bị mở ra một cái động phủ. Động phủ này bên trong cực kỳ rộng lớn, là Diêm Điện mọi người tại này tạm thời tụ tập bên trong. Cổ Phong gật đầu. Đám người tiến vào động phủ bên trong. Cuối cùng mọi người tiến vào một cái ẩn nấp trong phòng. Nhao nhao nhập tọa. Một năm qua này, mọi người vất vả. Cổ Phong mở miệng nhìn về phía đang ngồi mấy vị nòng cốt. Mở miệng, nói đến, một năm này, mình một mực tu hành đan đạo. Đồng thời điều tra liên quan tới Thanh Thương Vân một ít chuyện. Thật đúng là một vung tay trưởng quỹ. Bây giờ Diêm Điện có thể thành như bây giờ. Đều là trước mắt mấy người kia cố gắng mà đến. Công tử, nhờ có ngài chỉ điểm. Chúng ta phát hiện chúng ta tại trong dân chúng thanh danh thật sự vô cùng tốt. Chúng ta về sau đối với một chút điều tra thật lâu gia tộc công bố thân phận. Những gia tộc này nhao nhao biểu thị nguyện ý đầu nhập vào ta Diêm Điện. Trong đó một chút lập xuống võ đạo thề ngôn gia tộc. Đã trải qua chính thức trở thành ta Diêm Điện chi nhánh. Điêu Mị Nhi một mặt hưng phấn mà nói ra. Bây giờ, ta Diêm Điện tổng thể thực lực như thế nào? Cổ Phong mở miệng. Bây giờ ta Diêm Điện. Đệ tam bộ võ giả như cũ chỉ có tả hộ pháp một người. Nhưng ngự không cảnh võ giả. Gia tăng 12 người. Bây giờ đã có 16 người. Linh mạch cảnh có hơn 200 người, khí biến cảnh hơn 1000 người, tụ khí cảnh hơn 5000 người. Về phần tụ khí cảnh cái đó dưới đệ nhất bộ võ giả đã có 5 vạn nhiều. Điêu Mị Nhi hưng phấn nói ra, vẻn vẹn 1 năm, đạt tới mức như thế, đã trải qua 10 phần không dễ. Người cái này phó điện chủ làm không sai. Cổ Phong tán thưởng một câu, bây giờ Diêm Điện thực lực, mặc dù còn chưa đạt tới Đan Tiên Tông như thế tông môn độ cao, nhưng đã trải qua không thua gì một cái môn phái nhỏ. Đồng thời Diêm Điện ở trong tối, tu đều là trong bóng tối hành động phương pháp, ở chỗ xuất kỳ bất ý, lại lấy phần đông gia tộc làm căn cơ, khó có thể đối phó trình độ, thậm chí phải mạnh hơn Đan Tiên Tông như thế bên ngoài tông môn. Mà lúc này mới vẻn vẹn 1 năm, cứ tiếp như thế, Diêm Điện chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, công tử cũng không nên tán dương nô tí. Điêu Mị Nhi nghe xong, có chút đỏ mặt, mở miệng, công tử, ngươi lần này vì sao đột nhiên triệu tập chúng ta, còn để cho chúng ta ở nơi này hoang vu cốc bố trí phong tỏa trận pháp. Ta muốn xung kích khí biến, phòng ngoài ý muốn, cần các ngươi làm hộ pháp cho ta. Cổ Phong mở miệng nói ra, khí biến, đám người sắc mặt biến hóa. Bất quá vẻn vẹn 1 năm mà thôi. Trước đó hay là trọng thương mang theo Cổ Phong vậy mà liền tu luyện tới tụ khí cảnh đỉnh phong. Cái này để bọn hắn chấn động không ngừng. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao gật đầu. Các ngươi đi ra ngoài trước. Tiểu Bạch, Tiểu Minh lưu lại. Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Mở miệng, lập tức đám người chính là đều rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại Tô Tiểu Bạch cùng Bộ Nghiêu Minh. Cổ Phong nhìn về phía Bộ Nghiêu Minh mở miệng. Bộ Nghiêu Minh, ta truyền cho ngươi lấy công pháp. Ngươi mỗi ngày tu luyện, có thể trợ ngươi trị liệu tự thân bệnh điên. Khi nào làm đến tự do thôi động điên tộc huyết mạch, lại không được mất lý trí, ngươi chính là đại thành. Đa tạ điện chủ đại nhân. Bộ Nghiêu Minh nghe xong, lúc này trong mắt tỏa sáng. Cái này bệnh điên, hắn một mực khó khống chế. Nghe đến lời này, tự nhiên hưng phấn không thôi. Lập tức, Cổ Phong đem thổ nạp quyết truyền thụ cho Bộ Nghiêu Minh. Thổ nạp quyết không phải bất luận kẻ nào đều có thể lĩnh ngộ. Bất quá tại Cổ Phong chỉ điểm xuống, Bộ Nghiêu Minh lĩnh ngộ được câu thứ hai còn không khó khăn. Mà chỉ muốn lĩnh ngộ câu thứ hai, liền có thể tu ra thanh khí, khu trừ tự thân điên tộc trong huyết mạch trọc khí. Như thế liền là có thể khống chế huyết mạch. Nhớ kỹ công pháp về sau. Bộ Nghiêu Minh cũng là rời đi. Công tử, Tô Tiểu Bạch mở miệng, thần sắc mang theo vài phần ảm đạm. Nàng đã trải qua biết, mình không có khả năng bao giờ cũng đều theo công tử bên người. Mà bây giờ tỷ tỷ thành Diêm Điện phó điện chủ, mà nàng lại là không còn gì khác. Cái này khiến trong nội tâm nàng thất lạc. Tiểu Bạch, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Mị Nhi giúp ta thành lập Diêm Điện. Người năng lực cũng không tại Mị Nhi phía dưới, chỉ là ngươi không thích hợp trong bóng tối làm việc. Bây giờ ta có một đại sự phải giao cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Cổ Phong nhìn về phía Tô Tiểu Bạch nhàn nhạt một câu. Mấy ngày trước đây, Cổ Phong lấy tâm thần cùng Thất Thải Linh Lý nhất tộc liên hệ, biết được bọn chúng tại Từ Châu đã trải qua đứng vững gót chân. Đột nhiên như thế có một cái như vậy kế hoạch. Kế hoạch này để Cổ Phong nhớ tới, đều cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Mà chấp hành kế hoạch này nhân tuyển tốt nhất, chính là Tô Tiểu Bạch. Công tử, ta nguyện ý. Tô Tiểu Bạch lúc này khắp khuôn mặt là kích động nói ra. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.